Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Vận Mệnh Du Lịch Gặp Ma Thần. Mệnh Huyền tìm hiểu nhân quả cũng có một nguyên nhân, đó chính là rời đi tự thân nhân quả. Cho dù không có được đại đạo đồ lục, Mệnh Huyền cũng là biết tìm hiểu nhân quả đại đạo, có lệnh vận đại đạo ở. Mệnh Huyền muốn tìm hiểu nhân quả đại đạo là tương đối dễ dàng. Còn có luân hồi đại đạo, lấy Mệnh Huyền vận mệnh đại đạo, muốn tìm hiểu hai loại cùng vận mệnh có quan hệ đại đạo tương đối đơn giản. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, bởi vì có hỗn độn châu ở, Mệnh Huyền luyện hóa hỗn độn châu chính là một loại tìm hiểu thời không đại đạo quá trình. Tương đối tốn sức chính là lực chi đại đạo. Bất quá lực chi đại đạo phía trước tương đối dễ dàng. Chỉ cần là hỗn độn ma thần, hoặc nhiều hoặc ít đều tìm hiểu tới lực chi đại đạo. Chỉ là tinh thông chỉ có bàn cổ một người. Mệnh Huyền đang nỗ lực tìm hiểu đại đạo. Bất quá phía ngoài hỗn độn có thể không phải bình tĩnh. Lúc này hỗn độn ma thần đại muốn tu luyện đến bình cảnh, cũng bắt đầu rồi du lịch hỗn độn. Tìm kiếm cơ duyên gần hơn một bước, cho dù hỗn độn đại không biên bờ, hỗn độn ma thần trong lúc đó cách xa nhau kỳ thực cũng không phải là quá xa. Luôn luôn gặp nhau, tuy nói hỗn độn ma thần đều là đại đạo dựng dục, nên tính là huynh đệ, thế nhưng quyền lợi trước mặt người nào cùng ngươi là huynh đệ. Nhất là những cái này nghèo bức ma thần, từ nhỏ không đồng sinh linh bảo. Còn muốn đầy hỗn độn tìm bảo bối, mà có linh bảo cũng sẽ không ghét bỏ bảo bối nhiều a. Cho nên, hỗn độn bên trong, hỗn độn ma thần tranh đấu không có đình chỉ thời điểm. Cộng thêm đại thể hỗn độn ma thần đều tốt đấu, rất nhiều hỗn độn ma thần gặp phải, không hỏi cái gì, đánh trước một hồi đang nói. Đồng thời, có lợi ích địa phương thì có xung đột. Hỗn độn ma thần từ trước đến nay tính cách cao ngạo, cũng không đem khác ma thần nhìn ở trong mắt bọn họ, coi như là chí tôn ma thần cũng bất quá là so với chính mình xuất thế sớm một chút nhiều tu luyện. Một ít thời gian mà thôi, chỉ cần cho mình thời gian chính mình sớm muộn có thể siêu việt bọn họ. Vì vậy hỗn độn trong tranh đấu lại bắt đầu, bất quá hỗn độn ma thần cũng không phải ngốc nghếch hạng người. Không có khả năng đi tới chính là làm, sẽ không chọn so với chính mình lợi hại quá nhiều ma thần khiêu chiến. Đụng tới cường đại hơn mình, đều là đi vòng, bất quá vẫn có một ít thiết đầu oa. Lăng đầu thanh đi tới chính là làm, tỉ như, chiến đấu ma thần hỗn độn ma viên, đi tới dẫn theo cây gậy chính là làm. Then chốt còn thực lực cường đại, rất là lợi hại. Có hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Tại chỗ có hỗn độn ma thần bên trong, tu vi cũng là xếp hạng hàng đầu, so với chí tôn ma thần cũng chỉ kém một bậc. Hiện tại hỗn độn ma thần mới xuất thế không lâu sau, cũng không phải là khai thiên đại kiếp thời kỳ, yếu nhất vài cái đống cặn bã đều là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn. Đại đa số đều là thiên đạo cảnh giới tồn tại. Hiện tại ngoại trừ Mệnh Huyền bên ngoài, mạnh nhất bàn cổ cũng chỉ là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tột cùng tu vi. Mệnh Huyền phân thân vận mệnh, dựa vào có kinh nghiệm tu luyện, cũng chỉ là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Vẫn là mới đột phá. Những thứ khác chí tôn ma thần cũng chính là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Thậm chí bài danh lót đáy âm dương, linh hồn vẫn còn ở hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ nhảy nhót. Vận mệnh sau khi xuất quan, vẫy tay, chỉ thấy bên cạnh dựng dục hoàn thành kiếm hình linh bảo bay tới. Kiểm tra một chút sau đó vận mệnh trong lòng vui vẻ. Tất nhiên là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo, so với chính mình dự tính cao hơn một cái phẩm cấp. Vận mệnh cho hắn đặt tên là vận mệnh kiếm. Vận mệnh lập tức đưa qua vận mệnh kiếm, luyện hóa, bởi vì là tự mình luyện chế linh bảo, cho nên luyện hóa cũng không phải là rất khó. luyện hóa 35 nói hỗn độn cấm chế sau đó. Vận mệnh liền ngừng, một là bởi vì tu vi không đủ, luyện hóa quá chậm, hai là bởi vì muốn du lịch một cái hỗn độn, tìm kiếm một cái linh bảo, dù sao mình cũng chính là nhất kiện đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Quá ném thân phận, khác chí tôn ma thần, ít nhất cũng là có nhất kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo. Vận mệnh chỉ có một thứ đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Vẫn là vận mệnh tự mình luyện chế, về sau gặp phải còn lại chí tôn hỗn độn ma thần. Như thế nào chào hỏi, lấy hỗn độn ma thần cao ngạo, vô luận như thế nào, cũng không có thể mất mặt. Bất quá bây giờ còn không có năng lực luyện chế cực phẩm hỗn độn linh bảo. Vận mệnh kiếm vẫn là may mắn, dựng dục thành đỉnh cấp hỗn độn chí bảo. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi hỗn độn bên trong thử vận khí một chút. Sau đó vận mệnh liền thu thập một chút, ở chỗ này tăng mạnh một cái thủ hộ đại trận, phòng ngừa có còn lại ma thần tại chính mình không ở, xông vào chính mình đạo tràng, sau đó rồi rời đi. Hỗn độn đại không biên bờ, vận mệnh thuận tiện tuyển một cái phương hướng, bắt đầu rồi chính mình tầm bảo lữ trình. Vận mạng vận khí coi như không tệ, mặc dù không có gì quá tốt bảo vật, thế nhưng một ít tài liệu không tệ còn là có không ít. Đồng thời còn tìm được nhất kiện hạ phẩm hỗn độn linh bảo hỗn nguyên côn. Bất quá vận mệnh cũng không thích côn hình linh bảo, cảm thấy quá ném thân phận của mình. Bất quá về sau cũng hữu dụng, chuẩn bị các loại, chờ, tu vi cao, đem hỗn nguyên côn luyện sau đó. Đề thăng vận mệnh kiếm phẩm cấp, bỗng nhiên phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, hỗn độn khí lưu kịch liệt bắt đầu khởi động, ma thần tranh đấu, chẳng lẽ có bảo bối? Vận mệnh trong lòng hơi động, lập tức chạy tới, chỉ thấy phía trước một cái dài nghiêu đầu, bốn cái tay cánh tay ma thần, tay cầm một bả đại đao cùng một cái khác trên đầu sừng dài. Bên ngoài trạng thái như hổ, đỉnh đầu một hạt châu ma thần đang đánh nhau, người một ngụm hỗn độn chân hỏa, ta nhất chiêu phong nhận, hai cái ma thần đều là hỗn độn đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. Ở hai cái ma thần bên cạnh còn có một cái đại ấn hình dáng linh bảo. Xem trong đó khí tức chắc là thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Đột nhiên hai cái ma thần ăn ý song song ngừng tay. Nhất tề nhìn về phía vận mệnh. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ muốn giành với chúng ta linh bảo? Còn không mau mau rời đi. Dài nghiêu đầu ma thần nói. Không sai, mau mau rời đi. Nếu không, chúng ta liên hợp ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Một cái khác ma thần cũng lên tiếng phụ họa nói. Bọn họ không muốn buông tha linh bảo, nhưng lại nhìn không ra vận mạng tu vi. Không thể làm gì khác hơn là liên hợp lên tiếng chỉ uống. Có thể vận mệnh là tu vi gì? Sao lại đem hai người họ nhìn ở trong mắt? Cút, bằng không hai người các ngươi liền không nên rời khỏi. Chết ở chỗ ai à? Chỉ thấy vận mệnh phóng xuất huy áp hét lớn một tiếng. Oanh một tiếng, chấn hỗn độn khí lưu kịch liệt phi nhanh. Hai cái ma thần bị chấn lui về sau mấy triệu dặm. Hai ma thần biết đá chúng thiết bản lên, sau đó hai cái hỗn độn ma thần lưu luyến nhìn đại ấn liếc mắt. Xoay người rời đi, linh bảo mặc dù tốt, nhưng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Một phần vạn đang nhìn bên trên chính mình linh bảo, muốn chạy đều chạy không thoát, vận mệnh cũng không có muốn đánh ý muốn giết bọn họ. Dù sao vận mệnh tự giữ bức cách cao, đương nhiên sẽ không tùy tiện sát nhân đoạt bảo. Đây nếu là thay đổi mệnh huyền đã sớm giết người cướp của, thi thể cũng sẽ không buông qua. Hỗn độn ma thần một thân là bảo a, chính là hỗn độn ma thần thi thể, đó cũng là luyện chế linh bảo tốt tài liệu a. Mặt mũi có ích lợi gì? Cái kia đồ vật đến tay mới hữu dụng, mặt mũi lại không bao nhiêu tiền. Không thể không nói, vận mệnh mặc dù là mệnh huyền phân thân, nhưng là cùng mệnh huyền tính cách không có một chút tương tự. Vận mệnh nếu so với mệnh huyền càng giống như là vận mệnh ma thần. có hỗn độn ma thần cao ngạo. Bất quá đối với Mệnh Huyền mà nói, cao ngạo không thể làm cơm ăn. Hơn nữa ở cao ngạo, vận mệnh ở Mệnh Huyền trong mắt cũng chỉ là một viên quân cờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.